Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 797 khí linh, bang, nàng ngưng ra lôi điện uy lực, không tính rất mạnh, lại cũng làm ở đây người hoảng sợ, mà bị nàng bổ chúng kia chỉ linh thú ở nháy mắt hóa thành một cái viên nho nhỏ lấm tấm. Sau đó tiêu tán ở trong không khí. Lần này không có cùng nó lớn lên giống nhau linh thú ra tới. Bang, bang. Tư Mã U Nguyệt thừa dịp linh thú cùng nhân loại đều sững sờ thời điểm, lại đánh lưỡng đạo lôi đi xuống. Lại hai chỉ linh thú bị đánh tan. Có lôi thuộc tính mau sử dụng lôi thuộc tính. Không tương di hét lớn. Ở chỗ này vẫn là có mấy người là có lôi thuộc tính. Tuy rằng lực lượng không có U Nguyệt như vậy tinh thuần, nhưng là đánh vào những cái đó linh thú trên người, hiệu quả vẫn là không tồi. Vây công bọn họ linh thú chỉ chốc lát sau đã bị giết chết một nửa. Mà dư lại những cái đó đang xem đến đồng bạn mất đi quá nhiều sau, sôi nổi lui trở về. Hình như là có cái gì tổ chức giống nhau. Lui, lui. Những người đó nhìn đến linh thú như thủy triều lui về. Còn có chút không thể tin được. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là lui liền hảo. Phạm lỗi nhìn đến như thế khiến cho những cái đó linh thú thối lui. Nghĩ đến đạo thứ nhất, lôi điện là Tư Mã U Nguyệt vỗ xuống. Tò mò hỏi. U Nguyệt, ngươi như thế nào biết này lôi điện đối muốn bọn họ có lực chấn nhiếp? Đoán, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như thế nào đoán được? Phạm lỗi hỏi lại, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế gia hỏa. Nói, bởi vì chúng nó không phải thật sự linh thú, không phải thật sự linh thú. Nàng như vậy vừa nói tất cả mọi người đều chú ý lại đây. Chờ nàng cho bọn hắn giải thích. Này đó linh thú đều là sách cổ thượng bộ dáng. Một ít là viễn cổ thời kỳ. Một ít là thái cổ thời kỳ. Tư Mã U Nguyệt nói. Không có linh thú có thể sống lâu như vậy. Cho nên bọn họ không có khả năng là sống đến bây giờ. Nếu nói bọn họ là bị linh thạch phong bế, gần nhất ở mở ra phong ấn nói, thực lực của bọn họ sẽ không như vậy nhược. Hơn nữa cũng sẽ không có nhiều như vậy linh thạch đôi ở một cái lăng mộ. Này vừa không là thái cổ quặng mỏ, cũng không phải viễn cổ giáo phái di chỉ, cho nên ngươi mới suy đoán bọn họ là giả. Không sai, chính là ngươi phía trước. Cũng nói chúng ta không có ở ảo trận bên trong, có người hỏi, những cái đó cũng không phải ảo giác a. Tư Mã U Nguyệt nói, này cùng ảo trận không có liên hệ, kia này, đó là cái gì? Là một ít khí linh, Tư Mã U Nguyệt nói, khí linh, đó là thứ gì? Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói thứ này, rất là kỳ quái. Chính là một ít ở riêng hoàn cảnh hạ, từ linh khí hình thành linh thú, bọn họ sẽ hình thành bọn họ lúc ấy nơi thời kỳ linh thú bộ dáng, có được bọn họ kỹ năng, chẳng qua không có chân thật cường đại. Đại Ngụy nói, cái này lăng mộ có kết giới ngăn cách, bên trong cùng bên ngoài không tương thông, cho nên đương nơi này hoàn cảnh phát sinh thay đổi thời điểm, liền hình thành này đó khí linh. Tiểu Ngụy nói, khó trách thực lực của bọn họ như vậy nhược. Thì ra là thế, này đó khí linh thực lực vẫn luôn đều như vậy nhược sao? Không phải, thời gian càng dài, thực lực càng cao. Nếu là bị đánh, bọn họ sẽ hấp thu chúng ta linh lực, hình thành lợi hại hơn khí linh. Đại Ngụy nói, không sai. Ta vừa rồi liền phát hiện, chúng ta đánh chết một ít, ngược lại sẽ xuất hiện một ít lợi hại hơn, Hàn Diệu Song nói. Này đó thực lực như vậy thấp, Hẳn là bởi vì thành hình thời gian còn không phải rất dài. Nếu là gặp được thành hình thời gian lớn lên, đối phó lên liền không có dễ dàng như vậy. Chính là nếu linh lực đối khí linh tới nói là bổ dưỡng, vì cái gì lôi thuộc tính liền có thể, kỳ thật hỏa cũng là có thể. Chẳng qua giống nhau ngọn lửa vô dụng, trừ phi là trên bảng có tên dị hỏa. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, này khí linh dù sao cũng là thuộc về phi thường thái chi vật, lôi thuộc tính có chứa lôi phạt, tự nhiên là được a. Lâm mộ chỗ sâu trong truyền đến một tiếng thét chói tai, làm mọi người tâm lập tức nhắc lên, tiểu thư, là trong cốc huynh đệ không tương di bên người một cái nam tử nói, chúng ta vào xe monster không tương di cũng nghe ra tới thanh âm này là một cái nhận thức người, mang theo người liền vọt đi vào. Chúng ta cũng vào xem đi, phạm lỗi lên tiếng. Học viện người cũng đi theo chạy đi vào. Bọn họ trước qua một cái thật dài đường đi. Vừa ra đường đi, bên ngoài hết thảy thanh âm đều nghe không được, giống như tiến vào một cái không tiếng động thế giới giống nhau. Hôm nay trận pháp đại ngụy không chút kinh hoàng, cùng tiểu ngụy hai người thực mau liền đem cái này trận pháp cướp phá. Bọn họ lúc này giống như ở một cái thật lớn trong sơn động. Bốn phương tám hướng đều là thông đạo, không biết hướng đi phương nào. Trận pháp tuy rằng phá, chính là bọn họ vẫn là không có nghe được cảnh văn bọn họ thanh âm. Chẳng qua không giống vừa rồi như vậy yên lặng, vừa rồi còn nghe được bọn họ thanh âm, như thế nào hiện tại đều không có. Không tương di nghi hoặc nói, chúng ta hẳn là ở tiến vào thời điểm cùng bọn họ phương hướng đi xóa. Tiểu Ngụy nói, nơi này trận pháp rất nhiều, một cái bộ một cái, có lẽ vào bất đồng trận pháp sẽ tiến vào bất đồng mà phản, kia làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại cũng không biết bọn họ ở đâu. Không tương di nôn nóng nói, tương di ngươi đừng hoảng hốt. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này trận pháp nhiều như vậy, ta tưởng bọn họ hẳn là thâm nhập không xa, hẳn là liền ở chúng ta phụ cận. Chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ đường đi thì tốt rồi, chính là nơi này như vậy nguy hiểm. Như thế nào tìm? Hàn Diệu xong bắt lấy cánh tay của nàng, nói, ngươi cũng không nên nơi nơi đi chạy, vạn nhất gặp được cái gì cơ quan trận pháp. Nhiều nguy hiểm ở ni đây, chính là cái viễn cổ lăng mộ, ai biết bên trong có cái gì. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hàn Diệu song trong mắt lo lắng, cười cười nói, ta sẽ không chạy loạn, ta làm người đi giúp chúng ta tìm ở ni. Ngươi tìm ai? Tư Mã U Nguyệt kêu ra mấy trăm chỉ xích phong, dặn dò một phen sau, làm cho bọn họ chiều các thông đạo bay đi. Hiện tại linh hồn trong tháp xích phong số lượng bạo liều, mấy trăm chỉ đối với nàng tới nói chín châu mất sợi lông. Dựa theo tốc độ này, về sau không biết xích phong có thể hay không tràn lan. Muốn hay không làm xích phong vương khống chế từng cái nhãi con tốc độ. Xích phong, học viện lão sư nhìn đến xích phong liền nhận ra tới. Chờ những cái đó xích phong rời đi sau, một đám đều đem ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào nhiều như vậy, xích phong? Vừa rồi đi ra ngoài vài trăm chỉ đi. Hàn Diệu xong nhìn Tư Mã U Nguyệt hai mắt phóng quang, kích động không được, ngươi đều có xích phong. Vậy ngươi có hay không xích phong mật? Có a có. Có ngươi đều không cho ta phân điểm. Tiểu sư đệ, ngươi quá không nghĩa khí. Hàn Diệu xong duỗi tay chọc nàng đầu. Ngươi không phải ăn qua sao? Tư Mã U Nguyệt bắt lấy tay nàng chỉ. Mỗi lần thịt nướng thời điểm phóng mật ong, ngươi sẽ không nói đó chính là xích phong mật đi. Hàn Diệu xong kêu to. Đúng vậy, ta chỉ có xích phong mật. không phải dùng nó là cái gì, ta liền nói, này mật ong hương vị như thế nào cùng trước kia ăn không giống nhau. À, ta cư nhiên ăn như vậy nhiều xích phong mật ta cũng không biết. Khương Tuấn Chiết cùng Tô Tiểu Tiểu cũng thực kinh ngạc, bất quá bọn họ tuyệt đối sẽ không giống nàng như vậy mất mặt. Hết chương.